Đảo, chương 1595, buộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mọi người tuy có suy đoán, nhưng giờ phút này nghe vậy, trong lòng cũng là không nhịn được hung hăng chấn động. Tiêu thần tên hôm nay đã sớm truyền khắp kế đô, nữa không phải là không có danh tiếng gì Nhung Quốc đặc phái viên, hư hư thực thực sáng thế phong vương cảnh cường giả tu vi, lại càng đủ để khiến trong lòng người kính sợ. Nhưng giờ phút này, Đại Yến ngự sử Đại Phu Văn Thành Nguyên thẳng thắn can gián Yến Hoàng, đem Tiêu Thần bắt giữ bêu đầu, như thế cử động quyết đoán, sao mà kinh người. Yến Hoàng cau mày không nói, ánh mắt cũng đã lướt qua mọi người, rơi vào kia sứ thần trung khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ thân ảnh trên. Chẳng qua là giờ phút này hắn chân mày rũ phát cau chặt trên mặt nhưng như cũ không có nửa điểm kinh hoàng. Điểm này để cho Yến Hoàng trong lòng sinh ra mấy phần tò mò, cũng có mấy phần nhàn nhạt tức giận. Hắn vì Đại Yến đứng đầu, hôm nay có người chính diện buộc đệ tử tội Tiêu Thần lại vẫn có thể như thế hờ hững ứng đối, là thật không trong lòng cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn. Hay là chưa từng nói hắn vị này Yến Hoàng bệ hạ nhìn ở trong mắt. Đế vương quân tâm, nhất niệm mà động cả khí thế nhưng có nghiêng trời lệch đất chi biến hóa ôn hòa nhẹ nhàng chậm chạp đế vương uy áp, giờ phút này chợt hóa thành gió rét se lạnh, đại điện bên trong không khí đột nhiên cương cố ngưng trệ. Văn Khanh lời ấy, có thể có căn cứ. Lại không ngon miệng chung nói bừa, vu hãm sứ thần. Yến Hoàng mặc dù còn đang chất vấn, nhưng hơi thở biến hóa cùng trong lời nói toát ra thâm ý, lại làm cho trên triều đình tu sĩ trong lòng chấn động. Như Trương gia huynh đệ ba người, giờ phút này mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng như cũ là khó nén vui mừng, bọn họ tuân theo lão tổ ý chí, tạm thời để xuống cùng Tiêu Thần thù hận, nhưng cũng không đại biểu bọn họ không muốn thấy Tiêu Thần gặp phải phiền toái. Chúng ta không tốt động tới ngươi, nhưng có người xuất thủ, sống chết mặc bay hoặc là thôi ba trợ lan hạ xuống, cũng vẫn là có thể. Đại Yến quân đội đại nhân môn sắc mặt âm trầm, làm Đại Yến quân nhân, bọn họ đối với dám can đảm cài lời đế quốc ý chí hành động cung cấp cho rằng là đúng đế phương khiêu khích nếu bệ hạ hạ lệnh trừng trị Nhung Quốc, bọn họ rất thích ý xuất thủ. Đế quốc đại quân đã hồi lâu không từng trải qua chân chính chiến tranh, có lẽ ở đại chiến bộc phát trước hẳn là để cho quân đội kinh nghiệm một chút chiến sự, lấy tỉnh lại bên trong cơ thể của bọn họ chiến đấu máu. Càng nhiều là đại thần đối với lần này báo lấy cười lạnh, mặc dù bệ hạ bản ý là muốn nhân cơ hội này trấn an mượn hơi khắp nơi thuộc quốc, để tránh ở ngày sau bộc phát chiến sự chung, sau khi xuất hiện phương chấn động không yên. Nhưng muốn cho những thứ này nước phụ thuộc nghe lời, trấn an mượn hơi không thể thiếu, nhưng giết một người dân trăm người triển lộ một chút Đại Yến đế quốc cường đại, hai bút cùng vẽ có lẽ có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Như vậy nghĩ đến, giờ phút này Nhung Quốc quả nhiên là tốt nhất xuất thủ đối tượng. Về phần các quốc gia sứ thần cửa, đối mặt Đại Yến trong triều đình đột nhiên thay đổi bất ngờ cùng lạnh lẽo cuồn cuộn, lúc ban đầu bối rối chấn động sau, sắc mặt rất nhanh quy củ bình tĩnh, khẽ cúi đầu thần thái càng thêm kính sợ, nhưng trừ ngoài ra liền không tiếp tục kia phản ứng của hắn. Vừa là nhằm vào Nhung Quốc, bọn họ cần gì nhúng tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi đối với vị kia cường thế mà cường đại Thanh Vân Công, bọn họ ở kính sợ lúc trong lòng khó không có một chút mặt trái cảm xúc, có lẽ cũng muốn nhìn hắn thất kinh, hoặc là đau khổ cầu khẩn bộ dáng sao. Chẳng qua là hiện tại Tiêu Thần như cũ vẫn duy trì trầm mặc, điểm này để cho bọn họ khẽ thất vọng. Mà nếu như các quốc gia sứ thần chẳng qua là thất vọng lời nói, này cả sảnh đường triều thần cùng với vị kia khí thế lãnh khốc như vào đông gió rét ngự sử Đại Phu Văn Thành Nguyên đại nhân, hơi dừng lại sau, liền không thể nghĩ chế tức giận. Ở Đại Yến trong triều đình, ở tình hình như thế dưới, hắn tại sao phải có thể giữ vững bình tĩnh? Từ một loại bị khinh thị sau đích tức giận, bởi vì bọn họ không có Yến Hoàng khí độ tu dưỡng, hay hoặc là bọn họ muốn nhân cơ hội này hướng bệ hạ chứng minh lòng trung thành của mình, ngự sử đại phu cùng lũ triều thần sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Bệ hạ thần vì thiên hạ nói quan đứng đầu, nếu không chứng cứ sao lại tùy ý mở miệng? Văn Thành Nguyên thanh âm nhiệt độ vừa hàng vài phần, ngữ phong đang lúc toát ra lãnh khốc cùng cường ngạnh hết sức rõ ràng. Nhung Quốc ít quốc đều là ta Đại Yến thuộc quốc chính là bệ hạ chi thần, nhưng chưa bệ hạ cho phép, hai nước ngang nhiên giao chiến khiến hai nước tu sĩ tử thương vô số. Bệ hạ nghe hỏi, truyền chiếu Nhung Quốc chủ, dừng lại việc binh đao không thể tái chiến, là nhân vua phong độ, không đành lòng thương sinh chịu khổ. Rồi sau đó, Nhung Quốc cánh không để ý bệ hạ chiếu lệnh ngang nhiên dụng binh tóm thâu Yết Quốc, sử dụng lý do hẳn là Yết Quốc sứ đoàn sai sử thích khách ám sát thiên sứ, như vậy lời nói vô căn cứ. Thử hỏi Yết Quốc như thế tình cảnh, được bệ hạ nhân từ mới có thể bảo toàn, sao lại được lần này phát dồ cử chỉ, rõ ràng là có người cố ý an bài tìm cơ hội xuất binh. Thần vừa nghe thấy Nhung Quốc triều cống ta đại yến, cống phẩm trong, cánh tồn tại theo thứ tự hàng nhái, vàng thao lẫn lộn chuyện, sau có trên đường dài, Thanh Vân công tiêu thần không nhìn ta kế đô quy định chúng mộc khuê khuê hạ cùng tu sĩ giao thủ. Lần này thượng đủ loại, Nhung Quốc quân thần gây nên, chưa từng đối với ta đại yến có kính cẩn thần phục lòng. Nếu như thế cũng không để nghiêm trị cứ thế mãi, ta đại yến uy nghiêm ở đâu? Khắp nơi nước phụ thuộc còn có kia một nước có đem ta đại yến thiên tử không coi vào đâu. Vì vậy, thần xin mời bệ hạ hạ lệnh, bêu đầu sứ thần nghiêm trị Nhung Quốc. Nói tới sau lại, đã là sát khí đằng đằng, lạnh lẽo tùm. Văn Thành Nguyên nói, trọng yếu một chút là ở ban đầu thiên sứ bị ám sát, Nhung Quốc ra quân tóm thâu Yết Quốc một chuyện, triều đình tu sĩ tất cả đều biết được, trong trường hợp đó bởi vì bệ hạ vẫn chưa từng lúc đó chuyện tỏ thái độ cho nên chưa từng có người nói tới. Nhưng hôm nay trăm nước triều cống đại điển trên, làm cho cả triều văn võ khắp nơi thuộc quốc sứ thần trước mặt bị ngự sử đại phu trực tiếp đâm, bất kể Yến Hoàng trong lòng đến tột cùng là như thế nào ý niệm trong đầu, hôm nay sợ là cũng muốn trước đem chuyện này xử lý rõ ràng. Yến Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào lễ bộ chỗ ở, Trương Hoàn tiến lên một bước chắp tay mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi bẩm bệ hạ, bởi vì Nhung Quốc triều cống chi lễ có nhiều chân quý thực vật, thần lễ bộ tu sĩ tinh tế nghiệm chứng, cuối cùng điều tra rõ 3 viên Đông Dương biển sâu châu trung, trong đó một viên cũng không phải là thiên nhiên mà thành, chính là tu sĩ bằng vào tự thân thủ đoạn luyện chế mà thành, giá trị cùng chân chính Đông Dương biển sâu châu sai chi ngàn dặm. Có liên quan phố giải Nhung Quốc Thanh Vân công cùng tu sĩ tranh đấu chuyện, cụ thể nguyên do thần không biết được, nhưng chuyện này quả thật vì thật. Kế đô lệnh bước ra khỏi hàng nhàn nhạt mở miệng, hắn chủ quản kế đô sự vật, chuyện này tùy hắn mở miệng tự nhiên lớn nhất quyền uy. Văn Thành Nguyên mặt mũi lạnh lùng, khóe miệng chứa đựng một tia lạnh lẽo. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng nói, Nhung Quốc sứ thần, chẳng lẽ đến giờ phút này, ngươi như cũ không muốn giải thích một câu sao? Thanh âm bằng phẳng, nhưng thật giống như có vô tận uy áp quý trọng núi cao, lấy tràn trề không thể ngăn cản xu thế áp rơi. Tiêu thần bước ra khỏi hàng, bước nhanh đi về phía trước lễ, thần thái kính cẩn, nhưng không một chút sợ hãi. Thần Nhung Quốc sứ thần tiêu thần, tham kiến đại yến bệ hạ. Cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành lễ tiết, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói. Bệ hạ nếu là bởi vì ta Nhung Quốc có tội, đã sớm giáng xuống trừng phạt trách cũng không có đợi chờ đến nay ngày. Nếu bệ hạ cho là ta Nhung Quốc vô tội, thần tự nhiên không cần giải thích. Hừ, tiêu thần ngươi chớ có nói xạo, bệ hạ chưa từng hỏi tội là bởi vì nhân từ, nhưng bổn quan thân là ngự sử đại phu, liền quyết không cho phép thế gian tồn tại đối với ta đại yến vô lễ không phù hợp quy tắc hạng người nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hôm nay, nếu ngươi không thể cho ra giả, y thích hợp lý, bổn quan nhất định phải thỉnh cầu bệ hạ đem ngươi chém dụng ở ta đại yến kế đô. Văn Thành Nguyên thanh sắc đều lệ, trong mắt đợi chờ tuyết trắng râu tóc một trận run rẩy, cánh cũng rất có uy thế. Chẳng qua là hắn phần này cường ngạnh uy thế, nhưng chưa từng vào tay bất kỳ ứng hữu hiệu quả. Tiêu thần ánh mắt khi hắn trên người nhàn nhạt quét qua, liền không tiếp tục những khác phản ứng. Yến Hoàng trầm ngâm không nói, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào tiêu thần trên người, không biết trong lòng đến tột cùng là gì ý niệm trong đầu. Tiêu thần có thể đối với Văn Thành Nguyên hờ hững mà chống đỡ, nhưng đối mặt vị này đại yến đứng đầu còn muốn giữ vững đầy đủ kính cẩn, chắp tay mở miệng nói. Nếu ngự sử đại phu chất vấn, thần liền giải thích một phen, cũng tốt để cho trong triều đại nhân biết được. Nói điểm nơi, hắn hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng. Nhung Quốc Yết Quốc thời đại là địch, mặc dù đều là đại yến nước phụ thuộc nhưng có thật lớn quyền tự chủ. Đại yến thuộc quốc lệnh có chứng nhận, nước phụ thuộc độ giữa lẫn nhau nhưng tự do lựa chọn chiến tranh hòa bình, không phải là ảnh hưởng chuyện lớn, hoặc tạo thành sanh linh đồ thán chết thảm trọng, đại yến không được tùy ý nhúng tay thuộc quốc tranh đấu. Ta Nhung Quốc quốc chủ tuy là bệ hạ chi thần, nhưng không tầm thường chi thần, nếu như thế, ngự sử đại nhân điều thứ nhất chất vấn vốn là không cách nào thành lập. Sau bệ hạ truyền chỉ, lệnh Nhung Quốc dừng lại binh qua, lúc đó ta Nhung Quốc đã xem Yết Quốc đại quân tẫn bại, cả Yết Quốc đã ở hỏng mất dọc theo, nếu ra quân càn quét khoảng cách nhưng đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên quốc chủ như cũ tuân theo Yến Hoàng bệ hạ ý chỉ thu nạp đại quân, chưa từng tiếp tục xuất binh, như thế chẳng lẽ không thể thể hiện ta Nhung Quốc đối với đại yến kính cẩn thần phục lòng. Về phần sau lại đối với Yết Quốc dụng binh, nguyên do quốc chủ đã thượng tu quốc chủ đưa đạt bệ hạ ngự án giải thích rõ, về phần ngự sử đại nhân nói Yết Quốc sứ đoàn không có lý do gì xuất thủ ám sát thiên sứ, chuyện này thần trong lòng cũng có nghi ngờ. Nhưng chuyện phát ngày đó, Yết Quốc Sứ Thần Định Quốc không thấy chuyện bại lộ, đối với thần thống hạ sát thủ, Yết Quốc Sứ Đoàn tu sĩ rối rít phản kháng, thần bất đắc dĩ mới hạ lệnh triệu tập thân quân đem Yết Quốc Sứ Đoàn tu sĩ toàn bộ chém giết. Chuyện này cũng là chặt đứt tiếp tục tra cứu đi xuống đầu mối, cho nên đối với ngự sử đại nhân chất vấn, thần cũng không biết làm như thế nào đáp lại. Cách chương.